Thư Linh Ký, chương 227, Tề Xạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy ỷ bồn thảo chương 226, Tề Xạ editor, Luna Oang bắn cùng lúc. Ma triều cuộn trào mãnh liệt, ma thành rung động, ma tượng thật lớn trên hư không cuồng bạo đánh nhau, nhất thời giằng co không hơn. Và giờ khắc này, Vô Tôn lão tổ cố nén suy yếu, để bức họa đón gió thôi động, nhất thời có mực quang lóng lánh. Sẽ đánh phía bệnh chứng ma vật thật lớn. Nhưng ở trong sát na này, tiếng hí kỳ quái chợt từ trong thành truyền đến. Cái gì? Vô Tôn lão tổ kinh ngạc quay đầu, chợt biến sắc. Trải qua đại chiến trên tường thành, một vị ma tu vừa bị bệnh khôi bạch cốt đánh chết, đột nhiên mắt phiếm hồng nhảy lên, phát sinh tiếng gào thét tàn bạo dường như dã thú, bỗng nhiên giơ kiếm chạy vào đoàn người. Không có phòng bị, một ma tu đang toàn lực vận chuyển pháp trận, thậm chí còn không kịp quay đầu, đã bị trường kiếm đâm thủng ngực, vẻ mặt khiếp sợ chậm rãi ngã xuống. Ma tu chung quanh nghẹn họng nhìn chân chối, mắt thấy đồng bạn thường ngày lần thứ hai hung mãnh công tới, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, chỉ có thể kinh hô lui về phía sau. Chờ một chút, đây là muốn, còn chưa kịp nói xong, trường kiếm từ sau đâm vào trong ngực của bọn họ. Ở trong tầm mắt kinh hãi của bọn họ, mấy ma tu trận vong trên mặt đất gần đó. Đột nhiên đều vào thời khắc này quỷ dị nhảy lên, gào thét bỗng nhiên xông lại, công hướng đồng bạn ngày xưa. Tại sao có thể như vậy? Vô Tôn lão tổ khó có thể tin, rồi lại chợt phản ứng kịp. Không tốt, bọn họ đã bị tà ma khống chế. Giết bọn họ, không còn kịp rồi. Ngay trong nháy mắt này, hơn 10 ma tu từ trận đã dữ tợn nhảy lên, không lưu tình chút nào đụng vào trong đám người. Đối mặt với đồng bạn ngày xưa, bọn họ không có bất kỳ tình cảm. Không chút kiêng kỵ giết chóc. Một mảnh hỗn loạn, nguyên bản chiến trận coi như ngay ngắn có tự, nhất thời rơi vào trong hỗn loạn, không có người có thể phân rõ địch ta, cũng không phải mọi người đối mặt với đồng bạn ngày xưa, đều có thể hạ được ngoan thu. Đê tiện vô sỉ, Vô Tôn lão tổ bất chấp thôi động bức hỏa, phẫn nộ đụng vào trong đám người, liên tục đánh giết mấy ma tu bị khống chế. Tả ma, người cũng dám, còn chưa rít gào. Đột nhiên thần sắc của ma tu đại biến, bỗng nhiên ý thức được chuyện đáng sợ nhất. Không, pháp trận phòng ngự. Không sai, chướng ma đứng ở trên ma vật bệnh chướng thật lớn, phát ra tiếng cười dữ tợn. Trong sát na, con ma vật bệnh chướng thật lớn này, chợt giơ mấy trăm cánh tay lên, cùng hung cực ác hung hăng đánh phía pháp trận phòng ngự. Bởi vì đám ma tu đang bề bộn ứng đối, pháp trận phòng ngự yếu bớt rất nhiều, bị ma vật bệnh chướng thật lớn đánh trúng. Nhất thời kịch liệt lay động, đám ma tu phản ứng kịp đồng loạt biến sắc, cuống quýt lần thứ hai ra cố pháp trận, nhưng không đợi bọn họ tới kịp thôi động linh lực. Pháp trận phòng ngự lung lay sắp đổ, bị ma vật bệnh chứng thật lớn liên tục đánh trúng, rốt cục triệt để nát bấy. Khí lệ rút sường như chiều dâng, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng khuếch tán, mảnh nhỏ của tường thành dường như bão tố, đánh phía Vô Tôn lão tổ và đám ma tu. Đánh cho tất cả bọn họ bay rớt ra ngoài, nặng nề đánh vào trong thành. Giờ này khắc này, không bất luận cái gì tồn tại có thể ngăn trở chướng ma xâm lấn nữa. Hôm nay, bổn ma sẽ thay vương, thu gặt những con cừu béo như các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chướng ma cùng hung cực ác gầm thét, phía sau vô số bệnh chướng bạch cốt nhảy lên, dường như chiều dâng sóng lớn cuộn trào mãnh liệt mà đến. Có bổn tôn ở đây. Người mơ tưởng thực hiện được. Cả người Vô Tôn lão tổ đều có vết thương, lại vẫn đang cố nén đau nhức, giống giận lay động đứng lên. Chỉ bằng ngươi, chướng ma giữ tợn gào thét, dưới chân ma vật bệnh chướng thật lớn đi ra phía trước, giơ mấy trăm cánh tay lên, cuồng bạo đánh phía Vô Tôn lão tổ. Lão tổ, mấy trăm danh ma tu đồng thời kinh hô, muốn lên cứu viện. Bookwave.com, không còn kịp rồi, mấy trăm cánh tay của ma vật bệnh chướng thật lớn. Đã hung ác chụp vào Vô Tôn lão tổ, không nhìn bất luận phản kích gì của hắn, sắp bắt được thân thể hắn, ngạnh sinh sinh xé hắn thành. Răng rắc, tiếng khinh minh của cơ quan, chợt từ bảng truyền đến. Trong sát na, ngay trong tầm mắt kinh ngạc của chướng ma, tôn đoá vừa rồi đồng dạng bị tức lãng đánh bay, đang từ trong phế tích của vật kiến trúc đứng thẳng lên. Ở trên xích hỏa minh quang khải của nàng, lỗ thủng rậm rạp chằng chịt đen kịt đồng thời mở ra. Ngay sau đó răng rắc một tiếng vang nhỏ, đồng loạt nổ súng. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, đoàn tiễn hỏa quang vô cùng vô tận, dường như bão tố, tất cả đều đánh vào trên thân thể thật lớn của ma vật bệnh chướng. Chỉ trong nháy mắt, đánh bể hơn 10 cánh tay của nó, để nó tức giận gầm hét lên. Thư Linh chết tiệt, chướng ma tức giận giơ ma trượng bạch cốt lên. Giết nàng cho ta. Không sợ hãi chút nào, Tôn Đoá vẫn đang từng bước một bước ra phía trước. Xích hỏa minh quang khải kịch liệt chấn động, trong lỗ thủng rậm rạp chằng chịt, vẫn đang liên tục nổ vang bê, ắn ra đoàn tiễn hỏa quang. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, giờ này khắc này, hàng trăm đoàn tiễn hỏa quang, cuồng bạo liên tục đánh trúng ma vật bệnh chướng thật lớn, đánh cho nó đến cánh tay cũng không đưa lên được, thân hình khổng lồ đều ở dưới lực đánh vào, không tự chủ được lảo đảo lui về phía sau. Loại hỏa lực này, quả thực hung mãnh đến không cách nào hình dung. Rõ ràng gần trong gang tấc, rõ ràng chỉ cần một quyền đánh ra, là có thể đánh thiếu nữ trong áo giáp này thành mảnh nhỏ, nhưng ma vật bệnh chứng thật lớn chính là không rút ra được thời gian rảnh rỗi, giống như là một bia ngắm, bị đoàn tiễn hỏa quang cuồng bạo oanh kích, cả người lửa cháy mạnh cuộn trào mãnh liệt dâng trào. Chết tiệt, chướng ma đồng dạng bị chiều dâng hỏa tiễn này đánh trúng, chỉ có thể mượn thảm bệnh chướng lục sắc, bảo hộ bản thân ở trong đó. Mục Trường Khẩu ngốc a, Vô Tôn lão tổ, tổng số trăm tên ma tu đều nhìn ngây người, hạt gạo nhà ngươi, chiến lực cuồng bạo của cô nương này, quả thực chính là đại sát khí hình người a, bố quyết. Com, các ngươi đi trước. Tôn Đoá vẫn đang cuồng bạo oanh kích, rồi lại quay đầu, rất bình tĩnh phân phó nói. Được, Vô Tôn lão tổ ngẩn người, lập tức không chút do dự nhảy lên, mang theo mấy trăm danh ma tu rút khỏi thành. Mơ tưởng. Chướng ma nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau vô số bệnh khôi bạch cốt bay lên trời, dường như chiều dâng cuộn trào mãnh liệt tập kích mà đến. Nhưng ở trong sát na này, Tôn Đoá lần thứ hai bước về phía trước một bước, xích hỏa minh quang khải lóng lánh hồng quang, liên tục răng rắc rung động, chợt mở ra càng nhiều lỗ thủng dày đặc hơn. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhanh hơn, càng nhiều, càng hung mãnh. Đoàn tiễn hỏa quang vô cùng vô tận điên cuồng xạ kích, đánh cho tất cả bệnh khôi bạch cốt nhào đến phá thành mảnh nhỏ, ngay sau đó dư thế không giảm, cuồng bạo đánh vào trên người ma vật bệnh chướng thật lớn. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, bị cuồng bạo oanh kích như vậy, cả người ma vật bệnh chướng thật lớn lửa cháy mạnh sôi trào, thân hình khổng lồ không ngừng lui về phía sau, rốt cục bị đánh cho thân thể ngửa ra sau, triệt để mất đi cân đối, bỗng nhiên nghiêng về phía sau. Chướng ma đứng ở đỉnh đầu ma vật, đồng dạng mất đi cân đối, nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng. Thư Linh chết tiệt, bổn ma tuyệt sẽ không bỏ qua. Lời còn chưa dứt, ma vật bệnh chướng thật lớn bỗng nhiên ngã sấp xuống, đánh cho toàn bộ cánh đồng hoang vu đều run rẩy kịch liệt, trong lúc nhất thời chướng ma không kịp thoát đi, nhất thời cũng bị ma vật đánh trúng, nhất thời rơi vào trầm mặc. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Ca, hầu như ở đồng thời, nổ vang tiếng xạ kích đột nhiên đình chỉ, lỗ thủng dày đặc trên xích hỏa minh quang khải, tất cả đều răng rắc rung động đóng lại, toàn bộ áo giáp hỏa quang đều ảm đạm. Linh khí dùng hết rồi, Tôn Đoá chậm rãi cúi đầu, nhìn xích hỏa minh quang khải từ từ ảm đạm, mặt không thay đổi xoay người rời đi, đuổi theo Vô Tôn lão tổ bọn họ đang rời khỏi ma thành. Trong phế tích, ma vật bệnh chướng thật lớn vẫn đang nằm ở nơi đó. Nỗ lực dùng rằng đứng lên, ngay dưới thân hình khổng lồ của nó, chướng ma bị vây phẫn nộ gào thét, bộc phát ra chiều dâng bệnh chướng cuộn trào mãnh liệt. Kiến hôi, các ngươi những con kiến hôi này, muốn xem các ngươi có thể chạy đi nơi nào, cách chương.